Cô vợ đánh cháo, chương 934, thái độ. Góc chuyện audio.com. Lúc đầu Uất Trì Kim không có ý định nói. Ai biết Phu Ba lại dùng một câu nói hết ý nghĩ trong lòng ông ta ra. Uất Trì Kim lập tức cảm thấy xấu hổ không nhịn được. Nghiêm nghị quát lớn, Phu Ba lại không sợ ông ta chút nào. Tiếp tục mỉm cười. Da mặt của ông chủ mỏng cho nên tôi chỉ nói thay cho ông chủ thôi mà. Phu Ba, anh nói bậy bạ gì đó. Khuôn mặt của Uất Trì Kim xấu hổ đến đỏ bừng. Vừa giận vừa vội, giải thích, rõ ràng là anh gọi tôi đến. Bây giờ lại, nói cái gì vậy? Vâng, Phu Ba gật đầu, là tôi gọi ông chủ tới. Không sai, nếu như sáng sớm sau khi Uất Trì Kim rời giường vẫn ngẩn người thất thần. Đồng thời luôn hỏi đi hỏi lại ông ta chuyện xảy ra tối hôm qua là thật sao? Tại sao ông ta luôn cảm thấy không chân thực như vậy? Phu Ba có thể hiểu được loại cảm giác đột nhiên có cháu chất này. Mà đối với Uất Trì Kim mà nói, ông ta đã lẻ loi một mình quá lâu, nay đột nhiên lại có người nhà, lại có cả cháu ngoại. Loại cảm giác vừa mừng vừa sợ kia cũng không phải người thường có thể trải nghiệm. Phu Ba đã nói với ông ta rất nhiều lần đây là sự thật. Thế nhưng bộ dáng của Uất Trì Kim hoàn toàn không hề tin tưởng. Sau đó Phu Ba liền mở miệng đề nghị, để ông chủ tự mình tới xác nhận một chuyện không được sao. Uất Trì Kim lập tức cảm thấy đề nghị này của Phu Ba cũng tốt liền đồng ý, thế nhưng không nghĩ tới mới đi đến nơi này. Thế mà Phu Ba lại bán đứng ông ta. Làm sao ông ta có thể thừa nhận rằng mình muốn đến đây chứ? Như vậy không phải sẽ trở thành trò cười trong mắt Hàn Mộc Tử sao? Dù sao trước một loạt chuyện ông ta đã làm trước đây. Đột nhiên hiện tại lại chấp nhận, cảm giác như đang đánh vào mặt mình. Hàn Mộc Tử không ngại thái độ của Uất Trì Kim là gì? Đối với cô bây giờ mà nói, thái độ bây giờ của Uất Trì Kim thật ra cũng khá tốt. Chí ít cũng không giống như lần đầu tiên gặp mặt, trực tiếp để Phu Ba viết chi phiếu khuyên cô rời đi. Hiện tại chỉ là ngoài miệng nói không muốn nhận cô mà thôi. Thế nhưng nhìn khuôn mặt khao khát muốn gặp đậu nhỏ và tâm trạng chờ mong của ông ta. Hàn Mộc Tử đều cảm giác được, nghĩ đến đây, tâm trạng của Hàn Mộc Tử lại tốt hơn mấy phần, cười nhạt một tiếng giải thích nói. Vậy mọi người tới không đúng lúc rồi. Đậu nhỏ và Mạc Thâm vừa mới ra ngoài, không có ở trong nhà đâu. Nghe vậy, mặt của Uất Trì Kim liền đen. Ông ta đến tìm đậu nhỏ. Ai mà biết thế mà đậu nhỏ lại không có ở chỗ này. Uất Trì Kim lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng. Phu Ba hỏi, bọn họ ra ngoài làm gì vậy? Hàn Mộc Tử tỉnh ngủ liền phát hiện bọn họ không có ở trong nhà. Đương nhiên là không biết bọn họ ra ngoài làm cái gì. Cho nên sau khi Phu Ba hỏi vấn đề này, Hàn Mộc Tử liền đưa mắt nhìn sang Tiểu Nhan ở bên cạnh. Thuận theo ánh mắt của cô, ánh mắt của ba người trong phòng đều rơi lên mặt Tiểu Nhan. Tiểu Nhan lập tức có một loại cảm giác được người khác kỳ vọng. Hơn nữa còn có chút khẩn trương, cô ấy liền hít sâu một hơi. Sau đó nói, cái kia, cậu Dạ Mặc Thâm muốn ra ngoài, tôi cũng... Không dám hỏi cậu ấy muốn ra ngoài làm gì à, huống hồ. Thân phận của tôi đi hỏi cũng không quá phù hợp. Nói xong, khóe miệng của Tiểu Nhan còn hơi kéo ra. Chấm, ánh mắt của Uất Trì Kim và Phu Ba lóe lên một tia thất vọng. Một giây sau liền nghe thấy Uất Trì Kim hừ lạnh một tiếng nói. Nếu cháu ngoại của tôi đã không có ở đây, vậy thì trở về thôi. Nói xong, ông ta quay người đi ra phía ngoài. Phu Ba chỉ có thể cho Hàn Mộc Tử một nụ cười làm lành. Thật có lỗi quá mợ Hàn Mộc Tử, tôi phải đưa ông chủ trở về rồi. Hàn Mộc Tử cười gật đầu. Được, trên đường nhớ chú ý an toàn. Uất Trì Kim đang đi ở phía trước nghe nói như thế thì dừng bước chân lại. Sau đó quay đầu nhìn Hàn Mộc Tử, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Tất nhiên là Hàn Mộc Tử có thể cảm thấy ánh mắt này. Cô hơi nghi hoặc một chút dùng ánh mắt hỏi thăm lại. Vừa rồi cô nói gì sai sao? Đáng tiếc Uất Trì Kim cũng không cho cô biết. Đáp án, hầm hừ rồi quay người rời đi. Rất nhanh, cửa lớn đóng rầm một tiếng. Hàn Mộc Tự quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhan ở bên cạnh. Cắn cắn môi dưới của mình. Làm sao tôi lại có cảm giác là cánh cửa này đóng lại giống như có chút tức giận nhỉ? Không chỉ có mình cậu thấy. Vừa rồi ánh mắt của cô cũng rất khủng bố. Nói đến đây, Tiểu Nhan không nhịn được rụt cổ một cái. Vẻ mặt hoảng sợ nói. Sẽ không phải bởi vì Đậu nhỏ không có ở trong nhà cho nên ông ngoại của cậu Dạ Mặc Thâm liền muốn giận chó đánh mèo lên cậu chứ? Chắc là không phải đâu. Có điều ông cụ này cũng rất kiêu ngạo. Hàn Mộc Tử cũng không dám tùy tiện nói ra. Ông ta muốn đi mình cũng không dám mở miệng giữ lại. Sợ lúc nói chuyện không cẩn thận chạm đến vảy ngược của ông ngoại. Đến lúc đó không bù được mất. Ngoài cửa, Quất Trì Kim mang theo cảm xúc tức giận tiến vào thang máy. Phu Ba không nói gì cả. Thật lâu sau, rốt cuộc Quất Trì Kim cũng không nhịn được kêu Phu Ba một tiếng. Phu Ba giống như mới hồi phục tinh thần ngẩng đầu lên. Ông chủ, làm sao vậy? Ba chữ này khiến Quất Trì Kim tức đến suýt nữa thì dựng râu. Không phải anh có lòng sao? May mà con bé kia còn gọi tôi một tiếng ông ngoại. Sau đó một câu hữu ích cũng không nói. Cái này, vẻ mặt của Vu Ba bừng tỉnh. Ông chủ giao ai trước mặt mợ Hàn Mộc Tử như vậy? Nếu như tôi là mợ Hàn Mộc Tử, tôi nhất định cũng không dám tùy tiện nói gì. Quất Trì Kim, Vu Ba, ngài cảm thấy thế nào? Ông chủ, Quất Trì Kim nheo mắt lại. Không vui hỏi, ý của anh là, tôi nên đối xử tốt với con bé kia một chút. Vu Ba sờ mũi cười nói. Tôi cảm thấy có thể. Nghe vậy, Quất Trì Kim nhướng lông mày. Có dấu hiệu nổi giận. Phu Ba tăng tốc nói. Không nói hiện tại mợ Hàn Mộc Tử đã sinh ra cậu chủ nhỏ. Bây giờ cô ấy còn mang thai hơn mấy tháng. Chẳng lẽ ông chủ còn không cho phép bọn họ ở cùng một chỗ sao? Nói như vậy, trực tiếp phá hỏng Quất Trì Kim. Phu Ba thuận thể thêm chút lừa. Đã không phản đổi được. Sau này ông chủ và mợ Hàn Mộc Tử sẽ là người một nhà. Nếu như quan hệ của người một nhà không tốt cũng rất ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Hòa hòa hợp hợp, về sau hai đứa bé và mợ Hàn Mộc Tử cùng cậu Dạ Mặc Thâm sẽ hiếu thuận với ông chủ. Con cháu cả sảnh đường, lúc nào cũng có người làm bạn. Không thể không nói, Phu Ba vẫn rất có tài năng nói chuyện. Những lời này đã chạm đến bên trong trái tim của Quất Trì Kim. Ánh mắt ông ta nhìn Vu Ba dần trở nên phức tạp. Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn như trước, cũng không biết đến cùng ông ta có đồng ý với Vu Ba. Cách chương.